90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 838, khách không mời mà đến. Phương Yêu Du cùng Phương Vi chênh lệch 10 tuổi, cho nên Phương Vi mặc dù là tỷ, nhưng mà càng giống như mẹ giúp Phương Yêu Du lo liệu. Hai tình cảm cá nhân cũng tốt, Phương Yêu Du đều nghe Phương Vi. Nàng gật gật đầu, vậy ngươi lúc nào thì nghe? Phương Vi lập tức liền cười, lau tay nói, ta nhường mẹ nấu cơm, ngươi chờ. Phương Vi là theo quân thân nhân, nhận thức rất nhiều đại viện phụ nữ thân nhân. Thiên hạ này không có tường nào gió không lọt qua được. Huống chi Tống Khuyết cũng không muốn giấu giếm, Ani rất nhanh liền từ Tống Khuyết bọn họ liên. Một người sĩ quan thê tử nơi đó nghe ngóng, Tống Khuyết thê tử là học sinh, học y, nghe nói năm ngoái còn tới qua, chính là ai cũng không nhìn thấy, cái khác mọi người cũng không biết, nói là xinh đẹp quá. Phương Vi quan tâm nhất chính là kết hôn chưa, thật kết hôn rồi, đối phương nói, cái này thật không biết, Tống đại đội trưởng chính mình gọi đều là vợ. Thê tử, nhưng là chúng ta không có nhận được thiệp mời, cũng không đã tham gia hôn lễ, có kết hôn hay không không biết. Phương Vi trong lòng có phổ, đó chính là không kết hôn đây, hay là học sinh, lưỡng địa chia, rất nhiều biến số. Phương Vi từ đối diện trong lầu đi ra, muốn đường qua một cái sân bóng rổ mới có thể về đến nhà lầu nóc. Ngay tại đi bộ thời gian, nhìn thấy một chiếc xe jeep ngừng ở sân bóng rổ lối vào. Sau đó hai đơn vị trong cửa, đi ra một cái không có mặc áo choàng dài, chỉ người mặc quân trang thẳng tắp bóng người. Thân ảnh kia cao lớn mà nổi bật xuất chúng, chạy về phía xe jeep. Nắng chiều vô hạn tốt đẹp, căn bản không ngăn được hắn dáng khỏe mạnh cùng linh hoạt. Đây không phải là Tống đại đội trưởng. Tống Khuyết mở ra kế bên người lái cửa, chạy đi đâu ra một cái cô gái trẻ tuổi. Nữ tử trên đầu mang mũ lưỡi trai, mặc màu xám cho đến mắt cá chân lông đâu áo choàng dài, một đôi giày cao gót nhọn, cái mũ che ở hơn phân nửa mặt, không nhìn thấy cụ thể tướng mạo, nhưng là cái loại đó đoan trang mốt khí chất, không nói ra được tao nhã cao quý. Nữ tử xuống xe liền một trận cười duyên, đánh về phía Tống Khuyết. Tống Khuyết đem người ôm đánh một vòng, sau đó xách bao mang người liền đi trong hốc cửa chạy. Phương Vi ngoặc kép, cho nên đây chính là Tống đại đội trưởng bạn gái đi. Người đều tới đâu, cùng tưởng tượng không nói được không giống nhau. Phương Vi trong lòng, Tống đại đội trưởng như vậy anh tuấn bướng bỉnh nam nhân, làm sao cũng phải tìm cái yêu dư cái loại đó ôn nhu như nước lại cô gái khả ái. Nhưng mà cô bé này, khí chàng có chút quá đủ chút, cho người lấy không nói ra được áp lực, nhường người thật không dám đối với nàng bạn trai làm gì. Phương Vi cả người đều không thoải mái. Cùng lúc đó, Phương Yêu Dư bởi vì Phương Vi ra cửa, cuống cuồng mong đợi chị trở lại, đang tại ba lầu chính mình sửa sổ của phòng, vừa vặn cũng nhìn thấy một màn này. Cái đó chính là Tống đại đội trưởng bạn gái, khí chàng mạnh mẽ đi bộ mang gió, thật giống như trong tivi ảnh hậu minh tinh. Nàng vội vàng trở lại trước gương chiếu mình một cái, sau đó vỗ gương mặt lên tinh thần. Cái loại đó một nữ nhân, nhìn một cái thì không phải là sống qua ngày người, nam nhân không cưỡi được, ta mới là nam nhân thích nữ nhân. Ngoặc kép, Tống Khuyết đem Lý Thiếu Cẩn đón về đến trong phòng, liền đè Lý Thiếu Cẩn ngồi ở trên ghế salon. Sau đó hắn đối nàng hắc hắc cười ngây ngô. Lý Thiếu Cẩn hỏi, đây thật là địa chủ nhà con trai ngốc, ngươi cười cái gì, có vợ đi. Tống Khuyết nói, vợ, ta cho ngươi làm cơm tối. còn đốt nước nóng, ăn cơm trước, lại tắm. Một đường phong trần phó phó, ngươi khẳng định rất mệt mỏi. Lý Thiếu Cẩn trong đầu nghĩ lại không phải liền trực tiếp làm vận động nóng người. Quá lý trí nam nhân, thật là không có gợi cảm. Mà đi Tống Khuyết cho Lý Thiếu Cẩn làm bốn cái nhà thường thức ăn, có ngó sen xương sống thang. Đây là Lý Thiếu Cẩn làm thích uống, chua cay măng ti, rau trắng thịt xào, còn có một ướp dưa leo. Lý Thiếu Cẩn nhìn thái phẩm nói, trước mặt ba món ăn, ta chỉ tin tưởng là ngươi làm, phía sau cái này dưa leo nhất định là người khác đưa cho ngươi. Ai đưa? Tống Khuyết nói, Phong Thiếu Vũ, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép. Tống Khuyết cũng là giải rồi sau mới biết, Phong Thiếu Vũ thật đặc biệt thích ăn, ai cho hắn ăn hắn đều phải, có thể trực tiếp ăn, Phong Thiếu Vũ liền ăn, không thể trực tiếp ăn, Phong Thiếu Vũ không địa phương thả, liền thả Tống Khuyết cái này, có thời gian tới chùa cơ mà ni Tống Khuyết cho vợ gấp thức ăn, không muốn nói như vậy mất hứng người, vợ, ngươi ăn mập mạp, chúng ta tốt ôm ôm hôn hôn dơ thật cao. Lý Thiếu Cẩn không nhịn được cười, sân hắn một cái, nhưng mà trong lòng mong đợi kích động là không thể lừa gạt mình. Mau ăn cơm money mới vừa tới trễ một nửa, chuông cửa reo. Lý Thiếu Cẩn nhìn Tống Khuyết, Phong Thiếu Vũ, Tống Khuyết chắc chắn không phải Phong Thiếu Vũ. Phong Thiếu Vũ chính là thích ăn rồi một điểm, nhưng vẫn là có mắt thấy, biết Lý Thiếu Cẩn hôm nay qua đây sẽ không tới chùa cơ mà ni. Tống Khuyết đứng lên nói, ta đi mở cửa, nếu như không có đại sự, những người này nhất định phải chết. Quấy rầy người ta thế giới hai người, tới là Phương Vi cùng Phương Yêu Yêu hai chị em monster. Tống Khuyết trận ở cửa không để cho người vào, thần sắc rất kinh ngạc. Ngũ tẩu tử, ngài có chuyện gì a? Hắn nhận thức Phương Vi, cũng biết là Ngũ Kiện Dân vợ, bất quá Phương Yêu Yêu, Tống Khuyết từ đầu tới đuôi đều không có liếc mắt nhìn. Cái này cũng không ảnh hưởng Phương Vi cùng Phương Yêu Yêu nhiệt tình. Phương Vi trong tay xách một túi bánh mật, Phương Yêu Yêu trong tay là trái cây. Phương Vi nói, Tống đại đội trưởng, hôm nay bạn gái ngươi không phải qua đây sao? Sợ các ngươi không có chuẩn bị, vừa vặn chúng ta làm quê quán đặc sản, cầm tới cho các ngươi nếm thử một chút. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Mặc dù Tống Khuyết cũng không thích ăn những thứ này, nhưng mà người dù sao phải giao thiệp đi, còn là nữ nhân. Tống Khuyết nói, vậy thật cảm ơn. Hắn cũng lười khách sáo, tránh cho nhường tới nhường đi trễ nải thời gian, liền muốn đưa tay đi nói, không nghĩ tới Phương Vi cùng Phương Yêu Yêu liền trực tiếp đổi giày vào nhà, sau đó tìm được phòng bếp, rất nhiệt tình nói, tiểu Tống A, ta cho ngươi thả trong tủ lạnh rồi. Tống Khuyết, ngoặc kép, chờ Tống Khuyết trở lại chỗ ngồi thời điểm, Lý Thiếu Cẩn thiêu thiêu mi, ai a, Tống Khuyết, hàng xóm, quá nhiệt tình, bọn họ nháy nháy mắt thời gian, Phương Vi cùng Phương Yêu Yêu đã tới trước bàn ăn. Phương Vi nhìn lướt qua bàn ăn, cười nói, đều là Tống đại đội trưởng làm. Tống Khuyết bởi vì phải cùng vợ một mình, cũng không tâm tư phô trương, giọng rất khách sáo, đều là chuyện nhà thức ăn. Phương Vi cười một tiếng, rất tốt, rất tốt. Nói xong cũng đưa ánh mắt đặt ở Lý Thiếu Cẩn trên mặt, hỏi, vị này chính là? Tống Khuyết nói, đây là vợ ta, Lý Thiếu Cẩn. Sau đó kêu lên, Thiếu Cẩn, cái này là trên lầu Ngũ đại đội trưởng thê tử, kêu chị dâu. Lý Thiếu Cẩn khẽ vuốt cằm, giọng nhàn nhạt, chị dâu tốt. Phương Vi lơ đễnh hỏi, Lý tiểu thư ở nơi nào cao tựu, là làm gì a? Này Phương Vi lúc nói chuyện, Lý Thiếu Cẩn phát hiện Phương Vi sau lưng cô gái một mực nhéo quần áo. hiển nhiên là 10 phần khẩn trương ý. Nhưng mà bọn họ tại sao khẩn trương? Từ nơi này hai người đi vào, Lý Thiếu Cẩn cũng cảm giác được một loại phong gai ở lưng quan sát cùng giám thị. Lại nói, tại sao hai người nhất định liền nói thức ăn là Tống Khuyết làm đâu? Là như vậy tự nhiên, hiển nhiên mình tới thời gian ngắn, không thể nào lập tức làm 4 món ăn. Nói cách khác, này hai người biết tự mình tới, mà Tống Khuyết rõ ràng nhường nàng kêu chị dâu. Cái này chị dâu lại không chịu kêu một tiếng em dâu. Lại là tại sao? Hết chương.